đạo nhân không ngờ hắn nhận ra bảo bối của mình, ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Khổng Tuyên như lâm đại địch, đấu trí nổi lên, lại hỏi thêm một tiếng, ngài là Tây Phương giáo chủ Chuẩn Đề phải không? Đạo nhân cười nhẹ, đạo hữu kiến thức phi phàm, quả không thẹn là linh vật đắc đạo thiên hoàng. Khổng Tuyên xác định được đối phương là thánh nhân. Bị Chuẩn Đề nhìn ra chân thân cũng không hoảng hốt. Lạnh lùng nói, ngài là giáo chủ Tây Phương. Lần này tới đây không biết có gì dạy bảo. Căn tính đạo hữu thâm hậu, tu vi phi phàm, hẳn là biết giờ là sát kiếp. Nếu như không may, cho dù đạo hữu có tu vi huyền tiên thượng giai cũng khó thoát kiếp lên bảng phong thần. Nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập Tây Phương Cực Lạc của ta, liền có thể an toàn vượt qua sát kiếp. Khổng Tuyên cười lạnh nói, gia nhập Tây Phương giáo của ngài liền có thể thoát sát kiếp. Vậy vì sao trận chiến hôm qua, Dạ Xoa đạo nhân lại thảm tử? Chuẩn Đề lắc đầu nói, nơi này nằm trong sát kiếp, tất nhiên là khó thoát. Hãy nghe ta nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới của ta, trong có Thất Bảo Lâm, Bát Đức Trì, Bảo Diễm Quang Minh, Tiên Âm Diệu Nhạc, thực là nơi thanh tịnh, không hề tê sơ y e mơ nhiễm kiếp số. Khổng Tuyên lộ vẻ coi thường, nói thì ra diệu cảnh mà giáo chủ nói chỉ là nơi trốn tránh mà thôi. Ta nếu có ý tránh sát kiếp, liền có thể tới Cực Bắc, Cực Nam, Cực Đông đóng cửa tu luyện, cần chi phải tới Tây Phương? Chuẩn Đề không hề giận dữ, nói, đạo hữu giờ đã tới cảnh giới huyền tiên thượng giai đỉnh phong. Nếu tiếp tục có kỳ ngộ, liền có thể hiểu được Hỗn Nguyên đại đạo. Nhưng đừng xem này chỉ một bước, khó khăn lại muôn phần. Nếu đạo hữu nguyện gia nhập giáo ta, ta liền bẩm rõ với đại huyên tiếp dẫn giáo chủ, lập đạo hữu làm tam giáo chủ, truyền cho thần thông minh vương Bồ Tát Kim Thân, lại chia sẻ con đường thành đạo của ta, giúp đạo hữu hiểu được Hỗn Nguyên cảnh giới. Không biết ý đạo hữu thế nào? Khổng Tuyên không ngờ tới Chuẩn Đề lại bày ra điều kiện hấp dẫn như vậy, tức thì cúi đầu trầm ngâm không nói. Chức tam giáo chủ kia không quan trọng, thần thông kim thân cũng bình thường, nhưng điều kiện cuối thực dù hoạt vô cùng, cho dù là Khổng Tuyên cũng không khỏi động tâm. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần, điểm tinh linh, chương 195, đổ đấu xào thoát thân. Với cảnh giới của Khổng Tuyên hiện giờ, nếu được hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân tận tâm chỉ điểm, khả năng hiểu được Hỗn Nguyên đại đạo tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu nói không đồng tâm, vậy chính là tự dối lòng. Chuẩn Đề nói điều kiện này xong, nhìn Khổng Tuyên đang lộ vẻ trầm tư, ý cười trong mắt càng đậm, nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tu vi người này tuy không thể so với thánh nhân, nhưng huyền tiên đỉnh phong kia không phải chuyện đùa. Đưa mắt nhìn cả Tây Phương giáo cũng không có môn nhân nào so được. Nếu hắn chịu gia nhập, tất có thể giúp thực lực Cực Lạc Tây Phương tăng cường to lớn. Khổng Tuyên trầm tư rất lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, dưới ánh mắt chờ mong của Chuẩn Đề, từ từ nói, hảo ý của giáo chủ, Khổng Tuyên xin tâm lĩnh. Ta vốn là yêu tộc, sinh từ hồng hoang, tranh cường sống sót, chỉ biết nếu không vì mình trời tru đất diệt, cho tới khi gặp một người mới biết thế gian còn hai chữ tình nghĩa, liền kết nghĩa huynh đệ sinh tử, thề không phản bội nhau. Từ đó tâm cảnh ta đại biến, liên tiếp ngộ đạo mới có thể có tu vi như bây giờ. Giờ nếu vứt bỏ tình nghĩa, liền mặt mũi nào đứng trong trời đất, còn nói gì tới Hỗn Nguyên đại đạo kia. Chuẩn Đề trao mày nói, đạo hữu, đại đạo vô tình. Nếu quá cố chấp tình nghĩa, sao có thể ngộ được vô thượng đạo quả? Khổng Tuyên cười khẩy, cũng không thèm tranh luận với Chuẩn Đề. Nói thế cực hiện nay, kẻ đồng tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong như ta không thiếu. Đa số là lánh đời tu luyện, một lòng truy cầu đại đạo. Nhưng thánh nhân hiểu được Hỗn Nguyên đạo quả, dưới đạo tổ Hồng Quân cũng chỉ có 6 người, mà giáo chủ là một vị trong đó. 6 thánh thành đạo đều có kỳ ngộ của riêng mình. Ngay cả thánh nhân của tam giáo kia tuy cùng một phái, song mỗi người cũng có lối đi riêng chứ không hề giống nhau. Người vốn khác nhau, nếu dùng đạo người cầu đạo ta, sao có thể thành đạo được? Câu nói này chính là lời trong Đạo Đức Kinh mà Trương Tử Tinh nói với Vũ Dực Tiên, rồi nhắc nhở Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nói xong, chỉ thấy tâm kết được giải, mơ hồ lại hiểu thêm một chút thiên đạo, trong lòng cũng thầm vui sướng. Chuẩn Đề lộ vẻ bất ngờ, một là vì Khổng Tuyên từ chối điều kiện mê người của mình, lại là Khổng Tuyên lại có được ngộ tính và cảnh giới như vậy. Chuẩn Đề than một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Giáo chủ không cần tiếc nuối. Giờ giáo chủ trợ Khuyển Nhung, cùng đại thương ta là địch. Ta lại cự tuyệt hảo ý của giáo chủ. Là địch chứ không phải hảo hữu. Chỉ sợ đạo hữu sẽ không dễ dàng thả ta đi, đúng không? Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Chuẩn Đề, đấu trí trong mắt càng thịnh đát là như vậy. Ta liền liều mạng đấu với thánh nhân ngài một trận, biết đâu lại có thể có lĩnh ngộ nào đó. Chuẩn Đề hết sức thích thú trước tư chất và ngộ tính của Khổng Tuyên, có ý thi triển thần thông hàng phục hắn, biến thành môn nhân Tây Phương giáo. Lập tức nhìn Khổng Tuyên cười nói, đạo hữu đã có ý muốn thử, bần đạo tất nhiên xin phụng bồi. Khổng Tuyên tất nhiên không dám dùng ngũ sắc thần quang chụp lấy Chuẩn Đề. Trong tay hiện ra một thanh kiếm sắc hồng, đâm tới Chuẩn Đề. Chuẩn Đề không hề né tránh, thất bảo diệu thủ trong tay khẽ đưa lên. Hồng kiếm kia tức thì bị đánh bay, vỡ thành tro bụi. Khổng Tuyên không hề hoảng hốt, lui lại vài bước. Năm thanh kiếm xanh, đỏ, trắng, đen, vàng hiện ra trong tay, lăng không bay lên đánh tới Chuẩn Đề. Chuẩn Đề lại dùng thất bảo diệu thủ đỡ gạt, năm thanh kiếm toàn bộ bị đanh gãy. Nhưng mấy thanh kiếm này bị gãy xong, như có một bàn tay vô hình điều khiển, hóa thành đầy trời hoa kiếm vây lấy Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy thế cười nhạt, thất bảo diệu thủ trong tay múa lên, như cá kình hút nước, gói toàn bộ mạt kiếm lại, hóa thành điểm sáng tan mất. Sau đó, bất kể Khổng Tuyên dùng binh khí hay pháp thuật gì, Chuẩn Đề vẫn đơn giản một chiêu thất bảo diệu thủ, dễ dàng hóa giải công kích của hắn. Đúng là nhất chiêu phá sạch chiêu thức trong thiên hạ. Thần thông của đạo hữu chỉ vậy thôi sao? Chuẩn Đề thấy Khổng Tuyên như đã tận lực, cười nhẹ lấy ra một vật, ném lên không trung quăng về phía Khổng Tuyên. Đạo hữu cũng tiếp một pháp bảo của ta đi. Chỉ thấy một thanh đoạn sử, không hề có ánh sáng màu mè, hai đầu thôn nhọn, bốn mặt, 12 khúc, trên khắc đầy phù chú hoa văn, nhắm Khổng Tuyên phi lại. Chiếc đoạn sử nhỏ bé này tựa hồ uy lực vô cùng. Khổng Tuyên có thể cảm giác được sự lợi hãi của nó. Cho dù thân thể huyền tiên của mình cũng không chịu nổi một kích. Vội vàng thối lui. Nhưng chưa gì đã thấy lưng như bị một tòa thái sơn áp xuống. Ngay cả hai chân cũng không di động được. Chuẩn đề chỉ một cái. Đoạn sử tức thì dừng lại trong không trung không giáng xuống. Nhưng áp lực với Khổng Tuyên không hề nhỏ đi đạo hữu. Còn không quy về giáo ta. Cùng tìm hiểu diệu đế. Khổng Tuyên cười lạnh nói giáo chủ dùng lời không được. Giờ lại lấy sức uy hiếp ta. Ta tuy bất tài nhưng cũng không phải kẻ sợ quyền uy đâu. Chuẩn đề thở dài, đoạn sử kia lập tức hóa lớn, mang theo áp lực khủng bố cực nhanh ép tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên biết đây là thời khắc sinh tử. Hét lớn một tiếng. Ngũ sắc thần quang hiện ra sau lưng. Xoát lấy cự sử kia. Mỗi lần chớp lên, cự sử lại chậm hơn một chút. Khổng Tuyên dốc sức thử toàn bộ năm màu xanh đỏ trắng vàng đen, nhưng đều không thu nổi cự sử. Hắn bỗng nhập ngũ sắc thành một cỗ ánh sáng không màu. Cự sử liền không thể kháng cự nữa. Từ lớn biến nhỏ, rơi vào trong vầng ánh sáng không màu này. Đoạn sử này là bảo vật của chuẩn đề. Uy lực cực lớn. Nhưng lần trước Khổng Tuyên lên Tam Tiên Đảo, đấu với Hỗn Nguyên Kim đấu một lần. Trở về triều ca bế quan vài ngày liền hiểu hơn một chút diệu dụng của ngũ sắc thần quang. Hôm nay là lần đầu hợp nhất ngũ sắc thành một vầng sáng không màu. Không ngờ lại thành công thu được pháp bảo của thánh nhân. Tuy hắn thu được đoạn sử, nhưng lực lượng của pháp bảo này quá lớn, vượt quá khả năng dung nạp của thần quang, khiến tự thành càn khôn của hắn bị tổn thương không nhỏ. Khổng Tuyên vội vàng hóa thành một đạo huyết quang chạy về một phía. Lực lượng của Khổng Tuyên tất nhiên mạnh hơn Trương Tử Tinh rất nhiều. Huyết quang kia còn nhanh hơn điện giật. Nháy mắt đã không thấy đâu. Mới bay được một đoạn. Phía sau đã truyền lại giọng nói nhàn nhạt của chuẩn đề không ngờ đạo hữu còn có thần thông như vậy. Đạo hữu thu lấy bảo sử của ta. Không biết định chạy về phương nào. Khiến Khổng Tuyên kinh sợ là thanh âm kia nháy mắt từ phía sau đã chuyển tới phía trước. Khổng Tuyên vội dừng độn quang quả nhiên thấy thân ảnh chuẩn đề hiện ra trước mặt. Ngăn đường hắn chạy. Khổng Tuyên lại đổi phương hướng bỏ chạy vài lần. Nhưng đều bị chuẩn đề ngăn lại. Khổng Tuyên vừa rồi thu lấy đoạn sử đã bị nội thương không nhỏ. Giờ lại cố thi xích huyết độn thuật. Chỉ thấy nguyên khí tổn hao rất lớn. Giận dữ quát lên ngươi là thánh nhân lại không biết xấu hổ. Đối phó với huyền tiên như ta. Một chiêu thất thủ. Lẽ ra phải biết điều bỏ cuộc. Vì sao đuổi theo ta không ngừng. Bảo sử kia là pháp bảo quan trọng của Tây Phương giáo ta tuyệt không thể để đạo hữu cầm đi. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng. Lấy ra bảo sử kia ném về phía chuẩn đề. Nói đã là như vậy. Ta liền trả lại cho ngươi. Giờ ta đi được chưa? Chuẩn đề thu lại đoạn sử. Nói đa tạ đạo hữu trả lại pháp bảo. Chỉ là đạo hữu cùng giáo ta có duyên. Bần đạo sao nỡ lòng nhìn đạo hữu bị sát kiếp cuốn vào. Mong đạo hữu quy y giáo ta. Vậy ta sẽ rất vui vẻ trong lòng. Khổng Tuyên không ngờ hắn đòi bảo sử xong. Vẫn không tha cho mình. Giận dữ hét chuẩn đề. Ngươi thân là thánh nhân. Sao có thể vô sỉ như vậy? Hôm nay thực là biết mặt Tây Phương giáo rồi. Chuẩn Đề Than nói: đạo hữu chớ mở miệng đả thương người. Bần đạo thực hết sức hân thưởng thần thông và tư chất của đạo hữu, mới đành dùng hạ sách này lưu lại. Khổng Tuyên nghiến răng nghiến lợi, định liều một trận sinh tử, nhưng biết thực lực mình kém đối phương quá lớn, lại không có pháp bảo lợi hại nào, nhất thời không biết làm sao. Trong lòng hắn biết hôm nay lành ít dữ nhiều, không khỏi hối hận không nghe lời Hoàng huynh, ngây thơ tìm thánh nhân giao chiến. Nghĩ đến lời Hoàng huynh mô tả Chuẩn Đề này, Khổng Tuyên trong lòng chợt động, nói: Chuẩn Đề, ta cùng ngài đánh cuộc một phen. Nếu như ta thắng, mong ngài có thể thả ta đi; nếu ta bại, lập tức theo ngài về Tây Thổ. Nếu như có duyên, ta nguyện ý làm tam giáo chủ Tây Phương giáo. Chuẩn Đề lộ vẻ mừng rỡ nói: nếu đồng ý sang Tây Thổ, gia trì thần sử vừa rồi tặng cho đạo hữu cũng không sao. Đánh cuộc thế nào, mời đạo hữu nói. Khổng Tuyên ra vẻ trầm tư, nửa ngày mới nói: nghe nói Tây Phương giáo có thần thông kim thân pháp tướng, giáo chủ có tinh thông đạo này không? Chuẩn Đề gật đầu. Khổng Tuyên lại nói: mấy ngày trước ta thấy qua mấy người giả xoa đạo nhân, người thì bốn tay, tám tay, hay hai đầu, ba đầu. Vậy ta cùng giáo chủ đánh cuộc một hồi, đoán xem kim thân của giáo chủ có mấy đầu mấy tay. Nếu ta đoán sai, vậy cũng là thiên ý. Tất nhiên không phản kháng nữa, thành tâm chịu phục, theo giáo chủ về Tây Thổ. Nhưng nếu ta may mắn đoán đúng, giáo chủ không thể thi triển thần thông, nói sai số lượng mới được. Khổng Tuyên vốn thích binh pháp, lại được Trương Tử Tinh ban cho binh thư, biết kế sụp cầm cố túng, để tránh cho Chuẩn Đề hoài nghi, lại nói thêm một câu: lần đánh cuộc này, cơ hội thắng của giáo chủ rất lớn, phải cho ta đoán hai lần. Chuẩn Đề suy ngẫm, trừ một số rất ít môn nhân, kim thân của mình chưa từng lộ ra trước mặt người ngoài. Khổng Tuyên này bất quá là huyền tiên mà thôi, thiên cơ giờ lại điên đảo, không có khả năng đoán ra hình dạng pháp thân mình. Lần đánh cuộc này, cửa thắng của mình thực rất lớn. Chuẩn Đề gật đầu đáp ứng: nếu đạo hữu đã muốn vậy, bần đạo liền đồng ý đánh cuộc cùng đạo hữu. Nếu đạo hữu đoán đúng, ta lập tức để đạo hữu rời đi, tuyệt không nuốt lời. Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng, làm ra bộ dạng thôi toán, sau lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Chuẩn Đề nói: không ngờ giáo chủ lại có pháp thân như vậy. 24 đầu, 18 tay, không biết ta đoán đúng không? Chuẩn Đề không ngờ hắn lại có thể toán đúng, tức thì ngây ra. Sau đó buồn bực thở dài một tiếng: đạo hữu khá lắm, xin mời tự tiện. Khổng Tuyên may mắn thoát được, đâu còn dám ở lại, lập tức hóa thành huyết quang chạy đi, để lại một mình Chuẩn Đề đứng im chỗ cũ, trầm lặng không nói. Khổng Tuyên an toàn trở về, khiến Trương Tử Tinh một bầu lo lắng trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hỏi rõ tình huống tao ngộ. Tránh đấu với Chuẩn Đề xong, hắn liền kêu may mắn, cũng khen ngợi trí mưu của Khổng Tuyên không thôi. Lần này Khổng Tuyên vốn là cố ý đi tìm thánh nhân, muốn thông qua thực chiến xem chênh lệch giữa huyền tiên thượng giai đỉnh phong mình đây với hỗn nguyên thánh nhân đáo để chênh lệch thế nào. Sau trận này, Khổng Tuyên rốt cuộc hiểu được sự lợi hại của thánh nhân. Tuy hắn có thể thu được bảo sử của Chuẩn Đề, nhưng đối phương căn bản không hề dùng tới thực lực, Nếu chuẩn đề dùng tới thần thông chân chính, chỉ sợ Khổng Tuyên bỏ chạy ngay từ đầu cũng không thoát nổi. Bất quá, lần này hắn cũng lĩnh ngộ thiên đạo một chút, cũng coi như một niềm an ủi. Bại trận xong, ngạo khí của Khổng Tuyên thu lại không ít, nhưng không hề chán nản, mà càng quyết tâm dùng tâm tu luyện, ngầm thề ngày tái chiến chuẩn đề. Do gia trì bảo sử kia là loại khó tiêu hóa, thêm vào lực lượng của thánh nhân ẩn chứa trong đó, khiến Khổng Tuyên lần này thụ thương không nhẹ. Lại thêm dùng xích huyết độn thuật tổn hao nguyên khí cực lớn, giờ chỉ có thể tạm thời ẩn trong thành Tây Kỳ, tính dưỡng khôi phục. Ngày hôm đó, tuy quân Thương đại bại, nhưng cũng là trong dự tính của Trương Tử Tinh, quân sĩ thương vong không lớn. Trận tiếp đó, liền phải dựa vào cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 196. Hoàng hà trận hãm Tây Phương giáo. Hai ngày sau, quân Thương tiếp tục tiến binh đóng trại cách Hạp Sơn thành 20 dặm. Thiên tử đại thương tự viết chiến thư, lệnh cho sĩ tốt bắn vào trong thành Hạp Sơn. Thư nói tranh đấu đạo thuật, vì không muốn thương tổn đến tướng sĩ phàm nhân, đại sĩ bên Thương đã đặc biệt lập một tòa trận thế, cùng dị nhân bên Khuyển Nhung phân cao thấp một trận. Bất động đạo nhân nhận chiến thư xong, tự phủ có thánh nhân đằng sau, không hề ngập ngừng, lập tức dẫn đồng môn tới trước Hoàng Hà trận. Chỉ thấy ngoài trận mây đen liễu nhiễu, không ngừng tỏa ra âm phong, không ngừng có bóng người di động trong trận, nhưng xem ra không nhiều lắm, chỉ có vài trăm người. Chắc hẳn chẳng phải đại trận cao siêu gì. Có ba vị nữ tử mặc trường bào đứng trước cửa trận, mặt đeo mặt nạ kỳ dị, từng người đều cưỡi tiên cầm dị thú. Vị nữ tử ở giữa cưỡi thanh loan, nghiêng đầu nhìn môn nhân Tây Phương giáo nói: tỷ muội ta là kẻ vô danh trong trung thổ, chỉ vì Tây Phương giáo các ngươi trợ Khuyển Nhung làm loạn, sát hại người đồng đạo ta, lại trói Lý Kỳ đạo hữu trước cửa thành, thực là khinh thường trung thổ ta quá lắm, cho nên mới bày trận này. Một lũ các ngươi tự phụ đạo thuật cao thâm, có kẻ nào dám vào trận này? Ban điều hành phát hiện ra ba nữ tử này tu vi rất cao. Một người trong đó đã tới Kim Tiên Thượng Giai đỉnh phong. Hai người còn lại nhìn không ra cao thấp. Lòng biết ít là kình địch. Bích Tiêu chờ Vân Tiêu nói xong, cưới hoa linh điểu bay lên, hỏi các vị đạo hữu Tây Phương giáo, quát lên: đạo hữu, rõ ràng đã viết trên kia, sao còn phải hỏi có biết tên trận hay không? Trận này tên là đóng cửa đánh chó. Bích Tiêu ôm bụng cười lớn nói: Tây Phương giáo thực là kiến thức cao thâm. Đã là như thế, ngươi có dám tướng khiến đối phương cắn câu? Long đạo nhân nghe vậy mới biết mình vừa bị đối phương làm nhục, sắc mặt đỏ bừng giận dữ, lập tức lao lên, hiện hình tử sắc thiên long, gió lửa nổi lên quanh người, giống lên một tiếng, xông về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu khẽ hơ, u, vinh, quy, quy, to, tay. Tiên kiếm trong tay hóa thành một con cự điểu màu tím, nghênh đỡ con rồng tía kia. Tử Long nhìn thấy cự điểu tựa hồ như có chút ấy kỳ. Cự điểu vỗ cánh đập một trận, lại bay trở về trong tay Bích Tiêu, hóa lại thành trường kiếm. Mà Tử Long kia cũng rơi xuống đất, hồi phục thành hình dạng long đạo nhân. Toàn thân là vết kiếm chém, trông thực đáng thương. Long đạo nhân này chính là một trong bát bộ chúng thần, hộ pháp của Tây Ông giáo. Vốn hắn cũng không kém cỏi đến thế. Chỉ vì trong bát bộ chúng thần có một vị kim sĩ điểu già lâu la, cực kỳ mạnh mẽ, chuyên môn bắt rồng ăn thịt, nên hắn bị thành thói sợ hãi loài cự điểu. Lại thêm tử loan kiếm của Bích Tiêu cũng là một bảo bối khá lợi hại. Long đạo nhân còn chưa kịp hưởng thụ của hỗn nguyên kim đấu, đã gặp phải thảm bại. Long đạo nhân ngượng quá thành giận, lấy ra một quả trân châu màu tím, chính là long châu hắn tu luyện nhiều năm, quăng về phía Bích Tiêu. Vân Tiêu không chờ Bích Tiêu mất thời gian với long đạo nhân nữa, lập tức quăng hỗn nguyên kim đấu lên. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe sáng cực kỳ đẹp mắt, long châu lập tức bị hút vào không thấy tung tích đâu nữa. Long đạo nhân giận dữ nói: ngươi dùng đạo thuật gì mà dám thu lấy pháp bảo của ta? Vân Tiêu cũng không nói nhiều, tiếp tục thi triển hỗn nguyên kim đấu, bắt lấy long đạo nhân ném vào trận đóng cửa đánh chó. Long đạo nhân bị ảnh hưởng bởi sự thần diệu trong trận, tức thì như mê như túy, hôn mê bất tỉnh. Do thực lực của long đạo nhân thuộc vào loại kém nhất trong bát bộ chúng thần, nên môn nhân Tây Phương giáo thấy thế cũng không sợ hãi lắm. Đế Thiên đạo nhân bước ra, hét lớn: bần đạo Đế Thiên đặc ý tới thử trận pháp của vô danh đạo hữu. Đế Thiên đạo nhân có vết xe đổ của long đạo nhân vừa rồi, vừa ra liền lập tức mở pháp thân bảo vệ toàn thân. Pháp thân kia tay trái cầm một cái bạt, tay phải là pháp khí tam kim sử, uy thế kinh người. Vân Tiêu không hề e ngại, quăng hỗn nguyên kim đấu lên. Chỉ thấy kim quang như chớp điểm tới, chiếu thẳng vào pháp thân kia, trói chặt lấy Đế Thích Thiên, ném vào trong cửu khúc hoàng hà trận. Tức thì nơi hoàn cung nơi đỉnh đầu của Đế Thiên bế tắc. Cái gì kim thân pháp lực, tu vi ngàn năm liền thành vô dụng. Bất động đạo nhân kinh hãi, lệnh Tu La đạo nhân xuất trận. Tu La đạo nhân ném ra lửa sen hồng, cũng không hề có hiệu quả. Giống như hai người trước, dễ dàng bị bắt vào trong hoàng hà trận. Ma Hô đạo nhân và Mã Nguyên còn lại đưa mắt nhìn bất động đạo nhân, lộ vẻ sợ hãi. Bất động đạo nhân giờ mới biết cái trận đóng cửa đánh chó này của đối phương lợi hại. Biết mình thân là chủ tướng, nếu giờ rút lui chỉ sợ khiến toàn quân sợ hãi. Bất động đạo nhân ngầm phân phó Ma Hô đạo nhân, rằng nếu bản thân mình cũng không địch nổi, Ma Hô phải lập tức về thành bẩm với giáo chủ chuẩn đề, xin thánh nhân tới giải cứu. Dặn dò xong xuôi, bất động đạo nhân liền bước ra tới trước trận. Hắn là người đứng đầu ngũ đại minh vương, tự xưng có thể hàng phục mọi yêu ma. Tu vi đã tới kim tiên thượng giai đỉnh phong, mình mang thần thông đặc dị, gọi là Cố. Pháp thuật Cố này vừa ra, tức thì lập tức như bất động, tà ma không thể xâm nhập. Trận chiến lần trước, hơi vàng của Trần Kỳ có công hiệu thu lấy hồn phách. Cho dù là giả xoa đạo nhân tu vi hơn xa hắn cũng bị thiệt, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả với bất động đạo nhân. Pháp thuật Cố này của hắn trong Tây Phương giáo được xưng là Tử Bi Tâm Kiên Cố, không gì lay động nổi. Bất động đạo nhân từ từ bước tới trước trận nói: vô danh đạo hữu, ngươi dựa vào tà đạo bắt lấy đạo hữu của ta, bần đạo đành phải ra tay một phen. Vân Tiêu hừ lạnh nói: trình độ các ngươi kém cỏi, liền tưởng đạo pháp của chúng ta là tà đạo sao? đây là đức hạnh của Tây Phương giáo các ngươi đấy hả? Ta biết ngươi là Bất Động Minh Vương, hãy xem ta làm sao thu thập ngươi. Bất Động Minh Vương không dám chậm trễ, tay vội vàng kết ấm, tinh quang hiện ra quanh người. Bích Tiêu chỉ một cái, Tử Loan kiếm trong tay liền hóa thành một đạo hào quang, chém tới Bất Động Minh Vương. Quát lớn, xem ngươi làm sao bất động. Chỉ thấy Tử Loan kiếm kia vừa bay tới cách Bất Động Minh Vương chừng 2-3 xích đã bị bật lại. Bích Tiêu không phục, lại thử lại vài lần đều thất bại trở về. Vân Tiêu bảo Bích Tiêu thu lại tiên kiếm, ném ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Bất Động Minh Vương ngưng thần đối phó, chỉ thấy kim quang chớp lên, thân mình đã không chịu khống chế bị hút vào. Vân Tiêu án đạo quyết, bắt Bất Động Minh Vương vào trận. Mặc kệ hắn bất động thế nào cũng không thoát nổi kiếp nạn này. Ma Hô đạo nhân và Mã Nguyên bên này định thi độn thuật bỏ chạy thì bị Bích Tiêu trông thấy. Nàng hét lên, Mã Nguyên, ngươi vốn là môn hạ triệt giáo ta, không ngờ phản bội hàng địch, đầu nhập Tây Phương giáo. Giờ tỉ muội ta bày trận tại đây, xem ngươi làm sao chạy thoát. Xem kim giao tiến của ta đây. Mã Nguyên vốn chỉ là đệ tử bàng hệ của triệt giáo, chưa từng gặp qua Tam Tiêu. Vừa nghe thấy kim giao tiến, tức thì biết ba nàng lập trận pháp đóng cửa đánh chó này là ai. Sợ đến hồn phi phách tán, không chờ hắn kịp bỏ chạy, đã thấy một đạo kim quang bay đến, lượn trên đỉnh đầu Mã Nguyên, hóa thành hai con dao long đầu dao đuôi tiễn, bắn xuống như điện. Tại lúc Mã Nguyên sắp bị kim dao tiễn xé thành hai đoạn, một đạo nhân đầu kết tóc búi gà bỗng xuất hiện trong tràng. Nhành cây trong tay nhẹ nhàng gạt một cái, hai con dao long lập tức bị đánh bật sang một bên, hiện lại thành một thanh tiến đao kim sắc. Quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều. Tam Tiêu thấy thế kinh hãi. Bích Tiêu đang định phóng Tử Loan kiếm ra, bỗng nhớ lại Trương Tử Tinh 5 lần 7 lượt sẵn dò trước khi đi. Cẩn thận nhìn đạo nhân này hồi lâu, ngầm đoán ra thân phận người này, tức thì lộ ra ánh mắt đầy cảnh giác. Vân Tiêu tính tình vốn trầm ổn, tuy đã đoán được đạo nhân là ai, nhưng không hề sợ hãi. Nói đạo hữu là người phương nào, sao lại cản trở tỉ muội ta giết kẻ phản giáo? Bần đạo chuẩn đề đến từ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đạo nhân cười nhẹ, vạn pháp do duyên, cảnh do tâm tạo. Mã Nguyên có duyên cùng giáo ta, tuyệt không phải phản nghịch. Đạo hữu từ xa tới lập ác trận này, bắt lấy môn nhân của ta, mong hạ thủ lưu tình. Vân Tiêu khom tay hành lễ, cũng không rời khỏi Thanh Loan. Nói thì ra là Tây Phương giáo chủ chuẩn đề thánh nhân. Tỷ muội chúng ta là môn nhân Bích Du Cung, quý giáo ngầm sai Khuyển Nhung xâm lược, thành kẻ địch của trung thổ ta. Trong đó hai quân đối kháng đều có thương vong, đã kết thành cừu oán. Môn nhân của ngài còn trói Lý Kỳ phái ta lên cửa thành làm nhục, cho nên tỉ muội ta mới lập trận cửu khúc hoàng hà này. Thử xem trình độ cao nhân quý giáo. Giáo chủ là Hỗn Nguyên thánh nhân, không nhiễm trần ai. Chẳng nhẽ muốn ỷ mạnh hiếp yếu với lũ vãn bối như chúng ta sao? Người tới chính là chuẩn đề. Thấy Vân Tiêu tu vi tinh thâm, ngôn từ không hề sợ hãi, khí độ bất phàm. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sau lưng cũng đều là tư chất cực giai. Nghĩ tới Khổng Tuyên tối qua, không khỏi thầm than trong lòng, trung thổ rộng lớn, quả nhiên có rất nhiều nhân tài mỹ chất. Trận này của đạo hữu có chí bảo hỗn nguyên kim đấu như vậy, môn nhân của ta làm sao địch nổi. Bần đạo nếu không ngăn trở, chỉ sợ họ sẽ rơi vào vòng tai ác. Nếu đạo hữu đã lập trận này, hẳn là không sợ ai phá nổi. Bần đạo đành xin lính giáo một hai. Xin đạo hữu cẩn thận. Vân Tiêu không ngờ Chuẩn Đề lại bất chấp thân phận, ra tay đối phó với tỷ muội mình như vậy. Không khỏi kinh hãi. Vội vàng dẫn Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu lui vào trong trận. Tay hiện ra hỗn nguyên kim đấu, bảo vệ hai muội muội ở phía sau. Trương Tử Tinh dùng kính viễn vọng điện tử từ xa nhìn lại thầm lo lắng Chuẩn Đề xuất thủ rồi. Sao Thông Thiên giáo chủ còn chưa tới? Tuy hỗn nguyên kim đấu lợi hại, có thể tước đi tiên thể, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì với thánh nhân. Trong nguyên tác, hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiến đều bị lão tử dễ dàng thu lấy. Tính mạng Tam Tiêu cũng theo đó mà tan. Giờ kim giao tiến đã bị thất bảo diệu thủ phát mất. Với thực lực của Chuẩn Đề, muốn phá hỗn nguyên kim đấu cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắn lo lắng Tam Tiêu, đặc biệt là an nguy của Bích Tiêu. Không thấy tung tích Thông Thiên giáo chủ đâu cả, bèn bất chấp sợ hãi, khởi động một cơ quan. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn vật thể hình tròn nhỏ mang theo đuôi khói. Tốc độ cực nhanh bay về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy mấy thứ này không hề có pháp lực ba động, cũng chẳng thèm tránh nhé. Thất bảo diệu thủ trong tay hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Lên. Đoàn viên cầu kia tức thì bị gom thành một nhóm, bắn sang một bên. Tức thì một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả mặt đất đều rung chuyển. Chuẩn Đề có chút bất ngờ với uy lực của thứ đồ này, nhưng cũng không thèm để ý. Từ từ bước tới Hoàng Hà trận. Trương Tử Tinh bên này lại kinh hãi không thôi uy lực của đạn đạo kia. Cho dù chỉ là một quả, cũng có thể đánh sập một tòa núi to. Giờ vài chục đạo cùng bắn ra, bị thất bảo diệu thụ tùy tiện phất một cái, không chỉ đánh trượt mục tiêu, mà uy lực bảo tạc còn bị hạ thấp xuống vài lần. Chỉ có thể lưu lại vài vết nứt trên mặt đất mà thôi. Đây là lần đầu hắn thử dùng lực lượng khoa kỹ tới công kích thánh nhân. Tuy chỉ là làm thử, cũng chỉ là tiểu hình siêu hạt vũ khí loại thường. Trước khi ra tay cũng biết sẽ không có tác dụng gì với Chuẩn Đề, nhưng lại không ngờ kết quả đáng thất vọng như vậy. Chỉ riêng uy lực của thất bảo diệu thủ kia đã vượt xa ước tính. Xem ra con đường nghiên cứu của siêu não còn phải dài lắm. Tại lúc Chuẩn Đề chuẩn bị đặt một chân vào trận Hoàng Hà, dị biến bỗng phát sinh. Chỉ thấy bốn thanh kiếm bỗng nhiên từ trên không bay xuống, cắm ngay trước mặt Chuẩn Đề, ngăn trở đường đi. Tây Phương giáo giáo chủ vừa rồi còn thần sắc như thường, rốt cuộc động dung. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 197. Song Thánh Quyết. Thông Thiên giữ Chuẩn Đề. Bốn thanh kiếm kia bề ngoài cũ kỹ, trên từng thân kiếm đều khắc ba chữ cổ. Đầu mũi kiếm ầm ầm phát ra hàn quang. Người ngoài còn chưa thấy gì, Chuẩn Đề đã phát hiện ra một cỗ sát khí đáng sợ truyền tới từ bốn thanh kiếm. Mục tiêu chính là mình. Tứ kiếm đột nhiên lay động, từ mặt đất bay lên, mũi kiếm chỉ hướng Chuẩn Đề như điện bay lại. Chuẩn Đề sớm đã chuẩn bị, giơ thất bảo diệu thủ trong tay lên đón đỡ.